Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng suýt nữa vọt ra khỏi miệng. Cô trừng lớn mắt bị khí nóng trong cơ thể chính mình chảy ra dọa sợ. Cô giơ tay muốn ngăn anh, nhưng chỉ là vô lực để trên cánh tay anh. Trời đè nén, gọi ra đi. Anh thích nghe thâm anh của em. Bồ cô đã nở rộ như đóa hoa hồng mai. Mùa bèn nì với cánh tay mình đi tới giải đất thần bí nhất trên người cô. Nhẹ nhàng cởi đồ lót, anh đứng dậy, ánh mắt thưởng thức chậm rãi dao động trên người cô, cuối cùng dừng tại cánh hoa đỏ tươi trong rừng rậm màu đen. Lại bị thân thể cô cách trở, Benny khẽ cười, không vội kéo tay cô xuống, ngừng lại đưa tay khắp bắp đùi cô, hướng thẳng tâm điểm di động kiếm nhị hoa châu của cô. Cô kinh ngạc thở gấp, toàn thân khẽ run, dưới ánh mắt của anh, tay cũng vô lực rũ xuống. Anh nghiêng người hôn nhụy châu của cô, đầu lưỡi khẽ liếm mút, ngón tay già nhẹ nhàng trượt vào dũng đạo, sớm tiết ra thủy mật, lập tức cảm thấy vách tường non mềm hết sức co lại. Bị dị vật xâm lấn, lòng Kiều Lệ hít một hơi, toàn thân run rẩy dữ dội. Cô còn là xử nữ, cái ý nghĩ này làm anh thiếu chút nữa mất khống chế, cũng làm lửa nóng phía dưới càng phát ra đau đớn, cho đến lúc khát vọng thay thế tay anh liền đi vào lối đi chật hẹp khăng khít của cô. Không thể hù dọa cô sợ, cho lòng Benny tự nói với mình nhất định phải cho cô lần đầu tiên hoàn mỹ, nhưng cô thực sự quá chặt, sợ rằng không cách nào thích ứng to lớn của anh. Vì vậy anh đưa ngón tay thứ hai thò vào ở trong hang của cô khuấy động, sau đó tiến hành thần tốc vào nơi ướt át rung động của cô. Tức là đau. Vì cảm giác đau như bị xé rách đánh thức, khiến Kiều Lệ từ mê ảo hồi phục. Cô kêu gào bi thống khước từ thân thể anh, nước mắt tràn ra hốc mắt. Ngoan nào đừng khóc, một lát sẽ tốt. Trời ơi, cô so với tưởng tượng của anh còn ngọt ngào hơn. Benny lau nước mắt cô. Anh gan em. Cô nước mắt ròng ròng vạch trần anh. Thực xin lỗi, tin tưởng anh đi. Chờ một lát em thích nó. Đáng chết, cô làm anh cảm giác mình như sắc lang mạnh tay phá hủy nụ hoa ngọt ngào. Để lòng Benny rơi lên cảm giác tội ác thực sâu, nhưng anh lựa chọn bỏ mặc nó. Chúng ta dừng lại được chứ, em cảm thấy rất đau. Đau đớn như luồng sóng kích thích thần kinh yếu ớt cô, cơ thể cô càng không ngừng bài xích anh xâm nhập. Đừng động nữa. Benny cắn chặt hàm răng, nói xong đưa tay cố định thân thể cô, không để cho thân thể cô tiếp tục giãy giụa, nhưng không cách nào ngăn cản hoa kính chặt chẽ co rúm. Nhìn sang mặt căng thẳng anh, cô có lúc nghĩ rằng anh đang đau đớn, vì vậy đưa tay cẩn thận lau chùi mồ hôi trên trán anh. Anh đau lắm ư? Không, anh không đau. Bàn tay vuốt ve gương mặt cô để cô tiếp nhận dịu dàng của anh. Em thì sao, còn đau chứ? Cử Lý nghiêng đầu, cảm giác đau đớn tựa hồ như trở nên giảm đi. Có một chút. Cô trả lời thành thật. Anh muốn động có thể chứ? Anh không nhịn được rên gì, hỏi thăm ý kiến của cô. Như là, được rồi. Nếu chẳng qua đau quá, anh phải dừng đấy. Cửu Lệ vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn mặt anh khổ sở, toàn thân cứng ngắc hơn cô, cô liền không nhịn được gật đầu đồng ý. Tha thứ cho anh nói dối, Benny âm thầm hướng ông trời thành thực xin lỗi, bởi vì anh căn bản không thể dừng lại. Anh gắng gượng tự trưng phái nam, bắt đầu từ từ ở lối đi ướt át của cô luột động. Benny, ngừng, không cần, ngừng đi. Đau đớn lần nữa đánh úp thần kinh cô, trái mày cô cau chặt, lần nữa đưa tay cố gắng đẩy bờ vai anh. Anh hiểu biết rõ, anh sẽ không dừng lại. Anh cố ý xuyên tạc ý cô, đem bàn tay vào nơi bọn họ kết hợp, trêu chọc nhị hoa châu nhạy cảm của cô, làm cô thích ứng khi anh tiến vào. Nói, anh nói loạn. Bị cảm giác tê dại khi anh vuốt ve khuếch tán, để cho cô không nói một câu hoàn chỉnh. Thấy trong mắt cô dần nâng mê loạn, vẻ mặt Benny căng thẳng dần thả lỏng, dù vọng kích động ở huyệt đạo u mập chật hẹp thẳng tiến. Mỗi một lần đẩy mạnh cũng làm anh thỏa mãn lớn lao. Cô khẽ rên, trong đầu hoàn toàn không biện pháp suy tư, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có cây đuốc đốt cháy, dường như muốn đem cô thiêu đốt không còn gì. Lúc này đau nhức như tê liệt toàn bộ hóa thành khoái cảm vô bờ, giống như từng đợt sóng chiều hướng cô vọt tới. Quyết định muốn đối đãi dịu dàng cho lần đầu tiên của cô, anh nâng mông cô lên, luật động càng lúc càng nhanh. Không cần. Cô lắc đầu muốn thoát ra khỏi cảm giác kích tình cực hạn vui thích. Đừng sợ nào, để anh dẫn dắt em. Benny nâng bắp đùi cô lên, để hai chân cô vòng quanh hông hắn, ấm áp của cô bao bọc, vòng tình mà cuồng động dã luật. Cho đến khi tia lửa nóng bỏng lan tràn, anh đem ái dịch nóng bỏng hoàn toàn buông lỏng trong hoa huyệt ấm áp của cô. Kỳ tình đi qua, Benny ôm Cửu Lệ thực chặt, thưởng thức tốt đẹp thể nghiệm chưa bao giờ có. Cửu Lệ trong mắt vẫn vương dư vị kích tình cao trào, toàn thân sủi lơ trên giường. Quá lâu lâu cô chậm rãi mở mắt, mới phát giác khó thở, đưa tay mềm mại đẩy thân thể anh một cái. Benny, anh để em không thở nổi. Tôi xin lỗi, đè lên em. Benny nâng nửa người lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net